Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3198, chú ý điểm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư bên này lại nghĩ, muốn hay không trực tiếp đem mật dai cho ném vào luân hồi thế giới bên trong. Như vậy đều đổi thế giới, cũng không tin những nam nhân này còn có thể đột phá vị diện vách tường. Trực tiếp tìm được luân hồi thế giới bên trong đi thôi. Hơn nữa muốn đột phá hai tầng vị diện vách tường. Một tầng là thế giới này, một tầng là luân hồi thế giới. Những nam nhân này cũng chỉ có luống cuống. Ninh Thư trong lòng ngo ngoe muốn động thời điểm, dự bị hệ thống cho nàng phát tin tức. Đối Ninh Thư nói, chủ hệ thống nói, không cần sử dụng thế giới. Bởi vì thế giới này quá mức yếu ớt. Ngoại lai thế giới cưỡng ép đè ép đến thế giới này, sẽ chỉ làm tình huống của cái thế giới này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chủ hệ thống nói, ai còn không có cái là thế giới. Ninh Thư, đầy ý là có thể sử dụng thế giới sớm đã dùng. Ninh Thư muốn nói là, vị diện này chỉ sợ thật là một cái bảo bảo. Xem này nồng đậm linh khí, liền biết khẳng định không có sinh ra bao lâu. Theo, vị diện bên trong sinh mệnh càng ngày càng nhiều, tiêu hao linh khí thì càng nhiều, đến cuối cùng linh khí không có. Bất quá coi như không có linh khí, còn có rảnh rỗi khí. Đến cuối cùng nếu như, ngay cả không khí đều ô nhiễm, kia sinh mệnh liền không có cách nào tái sinh. Tồn, cũng là vị diện đến kéo dài hơi tàn thời điểm. Cho nên, nàng phải nghĩ biện pháp lấy đi mật giai. Ninh Thư hướng dự bị hệ thống nói, nếu như mang đi mật giai linh hồn, lưu lại, nhục thân có quan hệ hay không? Câu đi linh hồn là phi thường chuyện đơn giản, hơn nữa lưu lại thân thể, giữ lại một tia hồn phách, mật giai sẽ lâm vào trong hôn mê, nhưng là còn có sinh, mệnh đặc thù, chờ đều nàng đi, lại đem mật giai thân thể linh hồn trong cho thu hồi lại. Không đúng. Đây là tiên hiệp thế giới. Đoạt xá cái gì quá bình thường. Nếu như cỗ thân thể này thật dị bẩm thiên phú, những nam nhân này có thể một lần nữa tìm một cái linh hồn nhét vào bên trong. Một cái sống sờ sờ, mật dai, lại xuất hiện. Đến nỗi tim là ai có quan hệ thế? Nào, chỉ cần mật dai còn sống, chỉ cần nhục thân vẫn là cái này nhục thân, liền không hề có một chút quan hệ. Cho nên, cỗ thân thể này là không thể lưu tại thế giới này. Thảo nào Thái Thúc nói muốn đem mật giai mang đi, coi như bị cái gì tổn thương, cũng có thể dùng linh khí chữa trị. Dự bị hệ thống, nhiệm vụ là làm ngài đem người xuyên việt này mang đi. Mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn. Ninh Thư, ta mang đi mật giai đầu cùng linh hồn được hay không? Cũng không tin không có đầu. Những nam nhân kia còn có thể hướng thể xác bên trong nhét vào một cái linh hồn. Dự bị hệ thống, ta hỏi qua, tổ chức nói phải bảo đảm mật giai hoàn hảo, nói là hữu dụng. Dự bị hệ thống đại khái là hỏi qua chủ hệ thống, trả lời Ninh Thư. Dự bị hệ thống, còn có thẩm phán giả cho ngươi phát tin tức, để ngươi kiềm chế một chút, không nên quá chơi. Ninh Thư, nàng chơi cái gì rồi? Nàng thành thành thật thật cho người ta trả lương, hầu hạ người, sau đó không có việc gì liền cho mật giai tẩy não thôi miên, còn phải xem hạn chế cấp hình ảnh, bên tai suốt ngày đều lẩm bẩm thanh âm, nàng như thế nào lãng. Nếu không ngươi tới làm nhóm lửa nha đầu, trả lương nha đầu được, làm nhiệm vụ thời điểm Ninh Thư sẽ cẩn thận hơn, mặc một thân kỳ trang dị phục chạy khắp nơi. Người mới tương đối chơi, đi theo người như vậy cùng nhau làm nhiệm vụ, không riêng chịu lấy khổ bị liên lụy, còn muốn nghe hắn trách cứ, yêu can yêu áp, no can no bi bi, mỗi ngày mật dai muốn rửa sạch mấy lần tắm, tắm mấy lần nàng liền muốn làm, mấy lần xoa bóp spa, có đôi khi mật dai còn phàn nàn, thật sự rất mệt a. Ninh Thư, lời này thật không có cách nào tiếp. Đã rất thiên phú dị bẩm, thả ra bãi cỏ xanh lâu trong đó chính là đài cây cột trống lên toàn bộ thanh lâu, Không phải Ninh Thư nhất định phải như vậy hình dung Mật Giai, mà là như vậy, ai đến cũng không có cự tuyệt, liền xem như sắt cũng muốn bạc đi. Thế nhưng là Mật Giai đại đa số thời điểm là sẽ không cự tuyệt. Đại khái là nữ nhân mị lực đi, có thể để cho nhiều như vậy nam nhân mê muội. Hư giả, hư giả, nếu như không phải Mật Giai thân mang bác, những nam nhân này làm sao lại tụ tập tại Mật Giai bên người. Ninh Thư nói, tiểu thư nếu là cảm thấy mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Không có việc gì ra ngoài đi một chút, ra ngoài mua đồ. Ninh Thư nghĩ dẫn dụ Mật Giai ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều chơi vui, cũng có rất nhiều ăn ngon. Đáng tiếc thực lực quá yếu, không thì ta đều có thể ngự kiếm mang ngươi ngao du chân trời. Ninh Thư một bên cho Mật Giai xoa bóp thời điểm, một bên dùng tinh thần lực đụng vào trên người nàng ấn ký, muốn làm một vật đem những này ấn ký phủ lên, như vậy người khác liền điều cha không đến. Ninh Thư cũng không muốn mang theo Mật Giai khắp thế giới chạy, bị người đuổi giết. Mật Giai nghe được đi bên ngoài, nghĩ nghĩ lắc đầu, bọn họ là sẽ không đồng ý ta ra ngoài, trong giọng nói mang theo một cỗ ngượng ngùng, mặt mũi tràn đầy xuân ý hồng quang đầy mặt. Lâm vào yêu đương nữ nhân chính là như vậy. Mật Giai có nhiều người như vậy nam nhân, nàng yêu chính là ai? Những nam nhân này theo Mật Giai trên người nhận được chỗ tốt, liền phải lấy lòng Mật Giai. Chỉ cần Mật Giai cái này bắc vẫn luôn tại trên người, Mật Giai liền sẽ bị người vẫn luôn quý trọng. Nhưng là Mật Giai là một cái sẽ không tu luyện người bình thường. Hiện tại là như hoa dung nhan, thế nhưng là theo năm tháng trôi qua, dung nhan dần dần không có ở đây. Bất quá giống như có vĩnh bảo thanh xuân đan dược, nhưng là cơ năng của thân thể sẽ từ từ hạ xuống. Huống hồ vĩnh bảo thanh xuân đan dược dược hiệu thoáng qua một cái, không có gì chứng dùng. Cho dù có vĩnh bảo thanh xuân đan dược, nhưng là sẽ không người tu luyện tuổi thọ rất ngắn, coi như dùng đan dược kéo dài tính mạng, bắt đầu ăn thời điểm đan dược lại dùng, ăn vào cuối cùng đan dược không thể lại tăng thêm một giây sinh mệnh. Nếu như hồng nhan không tại, cái kia bắc cũng không có ở đây, ước chừng sẽ bị trực tiếp từ bỏ, như vứt bỏ cỏ rác. Chính là như vậy hiện thực. Cho dù có nam nhân thật yêu nàng, nhưng là càng nhiều nam nhân sẽ rời đi bên người nàng. Ninh Thư nói, tiểu thư không muốn ra ngoài cũng được, người ngày thường xinh đẹp như hoa, ra ngoài sẽ khiến đăng đồ tử thăm dò. Mật Giai trời sinh mị cốt, đối nam nhân lực hấp dẫn rất lớn. Huống chi hiện tại khắp nơi đều có Mật Giai bức tranh, cơ hồ nhân thủ một chương, dù sao cũng phải biết cái này hách hình dạng thế nào đi. Vạn nhất chính mình vận khí tốt gặp đâu, đàn ông của toàn thế giới đều tại tiêu nghĩ Mật Giai, nữ nhân đều không tồn tại. Ninh Thư còn nói thêm, lại nói lão tổ bọn hắn là sẽ không để cho ngươi ra ngoài, ngươi ở tại Thanh Phong Tông tương đối an toàn. Mật Giai vểnh vểnh lên miệng, nghe được Ninh Thư nói có điểm không cao hứng, người ước chừng đều có nghịch phản tâm, càng là không cho làm sự tình càng nghĩ phải làm. Những nam nhân kia cái gì đều có thể dựa vào Mật Giai, nhưng chính là không cho Mật Giai rời đi nơi này, hạn chế Mật Giai tự do. Mật Giai đen trắng rõ ràng con mắt đi lòng vòng, đối Ninh Thư nói, ta muốn đi ra ngoài. Đúng, người không phải nhận biết cái kia áo khoác đen người, ta muốn đi tìm đồng hương. Mật Giai đi vào thế giới này, với cái thế giới này không có cái gì lòng cảm mến, dù sao không phải chính mình sinh hoạt thế giới, lại thêm bị một đám nam nhân sủng ái, cơ bản không bị khổ, không có nguy hiểm tính mạng, cái gì đều thỏa mãn, liền muốn thỏa mãn một chút, cảm giác nhớ nhà, thấy nhất thấy đồng hương. Huống hồ cái kia đồng hương nhìn còn giống như không tầm thường đâu. Mật Giai hiện tại có điểm cất giữ đam mê. Hết chương.